Thần Điêu Phong Vân, chương 248, đêm nay ta là của ngươi. Gocchuyenaudio.com, dừng ở đây đi, được không? Thẹn thùng vẻ mặt Quỳnh Tư lấy tay chống Lý Hổ bả vai. Lúc này nàng xưởng áo, kia thánh nữ phong đều lộ ra nửa, bị Lý Hổ sớm hôn môi cái biến. Lý Hổ nhìn chằm chằm của nàng mắt đẹp, cười nói, ngươi có biết khơi mào một người nam nhân tình, dục hậu quả. Ta đình chỉ, nó đã có thể bị tội. Cảm thấy trong tay thật lớn hung khí rung động một chút. Quỳnh Tư đỏ bừng khuôn mặt mị thái mười phần. Nàng đương nhiên hiểu được. Trong lòng âm thầm kêu khổ. Chính mình sao liền nhịn không được lấy tay đi sờ soạng Lý Hổ hung khí. Nhạ hắn có phản ứng. Không giải quyết trong lời nói đối hắn là thực không công bình. Mời người ôn nhu điểm. Quỳnh Tư ngồi dậy. Điều áo khoác ra phô ở tại bình thạch thượng, Lý Hổ không có nửa điểm kích động, đối với nữ nhân giải hoài nhập ôm, hắn sớm đã thành thói quen, lạnh rung gió lạnh gào thét phát ra thì thầm tiếng vang. Khả ở hai người chung quanh nhiệt độ không khí, lại vẫn duy trì nóng hổi trạng thái, bị khinh cởi áo trang Quỳnh Tư, cảm không đến gì lạnh ý thẳng đến trên người cuối cùng hai kiện nội khố bị xé rách điệu. Nàng mới khinh ân một tiếng, xem như đối nam nhân sắp giữ lấy nàng, sở làm ra đáp lại, ngươi cảm thấy phản bội cho ngươi không thoải mái sao? Nhìn nhắm chặt hai trong mắt Quỳnh Tư, Lý Hổ cũng không sốt ruột đẩy ngã nàng, Quỳnh Tư không có mở mắt ra, nàng chính là lắc lắc đầu, trên mặt lộ ra thực tự nhiên mỉm cười nói, ngươi là một cái làm cho ta động tâm nam nhân, ta chỉ sợ ngươi hội ghét bỏ ta. Ghét bỏ ngươi cái gì? Lý Hổ đã rút đi xiêm y, xích thể ngồi xổm thân thể của nàng tiền. Thoáng chần chờ một chút, Quỳnh Tư mới cười khổ nói. Ghét bỏ ta là ba cái nữ nhi mẫu thân. Lý Hổ lấy tay chỉ giơ lên của nàng cằm, bình tĩnh nói, mở to mắt, hắn thanh âm thực uy nghiêm. Quỳnh Tư chậm rãi mở to mắt, nhìn đến là hé ra tuấn rất phi thường khuôn mặt, cổ đồng da thịt nhan sắc. Cùng kia xoài khí mười phần mặt hình góc cạnh, làm cho nàng một chút cũng không hối hận, đêm nay đáp ứng đi vào này ngọn núi đỉnh ước hội. Quỳnh Tư, ta yêu ngươi nhân, mặc kệ ngươi từng phát sinh qua cái gì, ta đều đã cho ngươi trở thành của ta nữ nhân. Hiện tại là, về sau cũng là, ta không cho phép của ngươi trong lòng ở có khác nhân. Nhớ kỹ, ngươi yêu nhân sẽ chỉ là ta, Lý Hổ bá đạo nói. Quỳnh Tư không có đáp lời, nàng chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, Lý Hổ đều nói như vậy, nàng còn có cái gì hảo khủng hoảng, Lý Hổ miệng đến gần rồi lại đây, Quỳnh Tư chủ động trương khải môi anh đào, cùng hắn kích hôn đứng lên, cảm thụ được hai bàn tay to ở thánh nữ phong thượng dùm ấn, kia hạ thân từng trận sự tăng vọt ồ ồ chảy ra, làm cho nàng e lệ vô cùng, của ngươi ra thì thực hoạt nộn. Lý Hổ tự đáy lòng ca ngợi, Quỳnh Tư cười cười, toàn bộ thân mình nằm ở điều áo khoác da thượng, hơi vừa nhấc đầu, nàng xem đến Lý Hổ kia giữa hai chân làm cho nàng tâm động hung khí. Biểu lộ gân xanh thật lớn, làm cho nàng kinh hãi, đông phương nam nhân khôi ngô, Lý Hổ cả người nằm ở cổ nàng kiều thể thượng, hung khí tại kia ướt sũng phấn phùng ngoại nghiền nát, thúc đẩy Quỳnh Tư phát ra từng trận than nhẹ hừ thanh. Nàng chủ động mở ra chân, hoàn ở Lý Hổ vòng eo, bàn chân ở hắn cổ cánh hoa thượng nhẹ nhàng điểm vài cái. Ngươi là ở thúc giục ta thôi, Lý Hổ trêu chọc nói, Quỳnh Tư mặt đỏ hồng, thẹn thùng ôn nhu nói, đừng giày vò ta, ta chờ không kịp, một cái hơn 30 tuổi nữ nhân, như lang giống như hổ cơ khát là tất nhiên, Lý Hổ không có ở do dự, bãi chính tư thế, mạnh về phía trước đỉnh đầu. Hung khí theo ướt sũng phấn phùng, đâm đi vào, a, thở nhẹ một tiếng, Quỳnh Tư cho mày lên, mà Lý Hổ chẳng qua vừa mới chát vào một cái tiểu đầu. Nhìn đến Quỳnh Tư biểu tình, hắn lại về phía trước tham thâm một ít, Quỳnh Tư biểu tình càng phát ra vặn vẹo, miệng hừ ra thanh âm cũng càng lúc càng lớn, thẳng đến Lý Hổ cuối cùng mạnh một chút va chạm, nàng kêu rên kêu một tiếng, a. Hảo đài, chống đỡ liệt, a, cảm giác dưới thân tiểu huyệt bị tắc tràn đầy. Quỳnh Tư tê giống lên một tiếng, nghe nhìn trên mặt hắn biểu tình, Lý Hầu càng thêm cuồng dã. Thô To Dương cụ cuồng trừ sát vài cái. Hai người thân thể va chạm cùng một chỗ. Phát ra ba ba tiếng vang. Hai tay nhanh cầm lấy Lý Hầu cánh tay. Quỳnh Tư ăn đau quát to nói. Của ngươi rất khôi ngô. Ta, chấm chấm, ta có chút chịu không nổi. Ha ha, một hồi ngươi sẽ thư thái. Trước thích chứng đi. Lý Hổ đương nhiên biết chính mình bản sự. Mỗi một cái nữ nhân ở cùng hắn lần đầu tiên, đều đã là Quỳnh Tư như vậy phản ứng. Rất nhỏ mấp máy dương cụ, thủ đè lại của nàng thánh nữ phong. Miệng hấp dẫn kia thánh nữ phong thượng đầu vê thủ miệng cùng sử dụng yêu liêu. Từ thống khổ chuyển biến đến thoải mái quá trình, Quỳnh Tư cảm giác là trong nháy mắt biến hóa. Nàng cảm thấy nội bộ ngứa. Kia mấp máy hung khí lại chậm chạp không chịu ra tốc ở thâm điểm. Không cần như vậy, cha tấn ta, chấm chấm, cầu ngươi, cho ta đi. Quỳnh Tư lúc này đã chẳng phải đau. Chính là ở chỗ sâu trong tựa hồ có một loại hư không chính vô tình cha tấn nàng. Làm nàng thống khổ khát vọng đến cực điểm. Cho ngươi cái gì, ngươi muốn cái gì, nói cho ta biết, ta liền cho ngươi. Lý Hổ đáng khinh nở nụ cười. Lúc này hắn đã sẽ không ở ôn nhu đối đãi Quỳnh Tư. Chỉ có dã man chinh phục, mới có thể hoàn toàn giữ Quỳnh Tư yêu thượng chính mình. Khiến nàng trở thành chính mình cực lạc giới nhất viên. Quỳnh Tư vẻ mặt quyến rũ cười quyến rũ, ánh mắt rõ ràng ở câu dẫn Lý Hổ. Cái miệng nhỏ nhắn Trương Khải còn chưa nói chuyện. Lý Hổ đã chờ không kịp của nàng trả lời. Hắn hung khí bắt đầu ở Quỳnh Tư nội bộ cấp đưa cuồng động. Mỗi một gia tiến liền giống như càng sâu nhập bình thường. Quỳnh Tư bản năng lắc mông nghênh tiếp Lý Hổ. Hắn thấp xuyễn cùng của nàng yêu kiều hỗn hợp ở trong không khí. Hình thành một loại phủ mị không khí. Bạn đang đọc truyện tại choang. Com, a, à, thiên nột, thật thoải mái, hảo thích cha, lão công, không, thân ái, hổ, ở thâm điểm. Quỳnh Tư rên rỉ, chủ động đón ý nói hùa Lý Hổ kích thích. Hai chân cuốn lấy Lý Hổ vòng eo, cuồng lắc mông mông, kia tiểu huyệt lại truyền đến thật lớn hấp lực, làm cho Lý Hổ lần cảm kích thích. Hắn nắm lên Quỳnh Tư mắt cá chân, cúi đầu nhìn dương cụ tại kia hồng nhạt tiểu huyệt ra vào. Xì xì, dương cụ cắm xuống đi vào, bài trừ rất nhiều đi em thủy, âm thần phiên tiến ở ra, lại thú vị thật sự. Nga, hảo lão công, nhĩ hảo hội làm, nhĩ hảo hội sáp, người ta tiểu huyệt, nga, thiên, tiến rất sâu, nga, quá tuyệt vời, quá mỹ diệu, Quỳnh Tư khi nào hưởng thụ quá Lý Hổ như vậy cường tráng nam nhân chinh phục. Ở Lý Hổ dã man va chạm dưới, Quỳnh Tư ngâm sướng thanh, tấu vang một khúc tình mê chi nhạc, làm cằn gầm rú, chấn triệt này đỉnh núi. Xa xa thiên không ánh trăng nhưng lại vào lúc này theo tầng mây chạy vừa đi ra. Giống như cố ý muốn xem hai người lại thâu hoan bình thường. Hồi lâu triền miên, một cỗ nhiệt lưu từ hắn hung khí đưa vào nàng ở chỗ sâu trong khi. Quỳnh Tư bỗng nhiên một trận vượng toàn thân không ngừng run rẩy phát run. Cả người như là bay đứng lên giường như, nói không hết thoải mái thỏa mãn. Ở Quỳnh Tư đệ tam ba tiến đến khi. Bọn họ hai người song song đến cao phong sau, đều nằm trên mặt đất không ngừng thở. Hai người không nói gì. Trong chốc lát sau, còn tại Quỳnh Tư ở chỗ sâu trong hung khí bỗng nhiên lại rung động lên. Cả người vô lực Quỳnh Tư nũng nịu oán trách nói. Nó cũng thật không thành thật. Có ngươi này đại mỹ nhân ở trong này. Nó như thế nào hội thành thật? Chỉ có ngươi uy no rồi nó. Nó mới có thể thành thật a. Lý Hổ hôn môi của nàng cổ. Nhẹ giọng nói, Quỳnh Tư không nghĩ tới này nam nhân hội như vậy cường đại. Hắn một chút cũng không mỏi mệt ở chính mình trên người cầy cấy. Chỉ là điểm ấy, Quỳnh Tư cũng đã thật sâu yêu thượng Lý Hổ. Nàng suy nghĩ, Lý Hổ không hề chính mình bên người. Kia nàng hội biến thành bộ dáng gì nữa? Lão công, nhĩ hảo bồng, đêm nay ta là của ngươi. Vì tiện ngươi xử trí, Quỳnh Tư vô cùng thân thiết nói, nghe được nàng kêu chính mình lão công, lại nhìn nàng vẻ mặt phóng đãng tươi cười, Lý Hổ lại bắt đầu mấp máy khởi ở nàng phấn phung lý hung khí. Vì thế hai người lại là một trận mây mưa thất thường. Bọn họ đó là như vậy vượt qua nhất chỉnh đêm, thẳng đến mau bình minh khi Quỳnh Tư mới mê man đi qua. Sáng sớm thiên trở nên trắng vụ, sơn thượng thần phong so với tối hôm qua gió lạnh, thanh âm ấm áp rất nhiều. Quỳnh Tư tỉnh lại khi nhìn đến chính mình chính quyền ở Lý Hổ trong lòng. Lúc này thủ đau, thắt lưng đau, chân đau tuôn ra tập nhiễm của nàng ý thức. Nàng xem gặp chính mình thánh nữ phong, tiêm trên cánh tay, tràn đầy xanh tím trải rộng bàn tay môi dấu vết, đều bị lên án nàng tối hôm qua từng bị ôm chính mình nam tử thủ đoạn độc ác tồi hoa quá. Ngươi tỉnh, Lý Hổ nhẹ giọng nói. Quỳnh Tư nhu nhu ánh mắt, giày phiên hạ thân, hai tay hoàn Lý Hổ vòng eo, khuôn mặt dán tại hắn cái bụng thượng, nhẹ giọng hỏi, ngươi có thể hay không trở về sẽ không nhận thức ta. Lý Hổ vỗ về của nàng sợi tóc, cười vang nói, đứa ngốc, ta không phải cái loại này nam nhân, ta yêu ngươi, ta cũng yêu ngươi, cảm ơn ngươi tối hôm qua làm cho ta nếm đến một nữ nhân ứng có hạnh phúc. Lão công, Lý Hổ nhẹ nhàng cúi đầu ở nàng vành tai thượng khẽ hôn một cái. Vốn định mang theo Quỳnh Tư đi trước cực lạc giới đi dạo. Nhưng là nhất tưởng đến nhà nàng ba cái nữ nhi, Lý Hổ liền lại buông tha cho này ý tưởng. Quỳnh Tư đều như vậy Mỹ, kia của nàng ba cái nữ nhi cũng sẽ không là bình thường mặt hàng. Ngươi suy nghĩ cái gì đâu, cười đến như vậy gian trá. Quỳnh Tư nhìn đến Lý Hổ trên mặt cười xấu xa, không khỏi nghi hoặc hỏi. Lý Hổ mang nói, không có việc gì, chính là nghĩ đến ngươi tối hôm qua bộ dáng, thật sự là buồn cười. Nghe hắn giễu cợt chính mình, Quỳnh Tư giơ lên phấn quyền ở hắn trên đầu vai một trận loạn chụp. Nũng nịu oán trách nói, ngươi còn nói, nếu không ngươi, ta có thể như vậy thôi. Hiện tại người ta còn có chút ẩn ẩn làm đau đâu. Kia làm cho ta cho ngươi nhu nhu đi, Lý Hổ thân thủ xoa của nàng bụng, làm bộ sẽ xuống phía dưới tìm kiếm. Quỳnh Tư đè lại tay hắn, không thuận theo nói, ta mới không cho ngươi nhu. Hừ, ta mệt mỏi, yếu ngươi ôm ta về nhà. Của nàng chuyển biến làm cho Lý Hổ ngạc nhiên, giống như một cái tiểu nữ sinh bàn đối chính mình tát khởi kiểu đến. Nhưng là như vậy nữ nhân, cũng là Lý Hổ sở thích. Hắn liền thích giống chích con mèo nhỏ giống nhau, nhu thuận cuộn mình ở chính mình trong lòng, niệm chính mình làm nữ nhân. Lão bà, ngươi không sợ bị nhân nhìn đến thôi. Lý Hổ cấp nàng mặc hồi quần áo, sửa sang lại hảo ôm lấy nàng. Quỳnh Tư lắc đầu nói, đến ngoài thành liền mỗi người đi một ngả. Đúng rồi, lần sau ta không nghĩ tới nơi này. Vì cái gì? Lý Hổ chọn mi nói. Quỳnh Tư chạy nhanh giải thích nói, đừng loạn tưởng, lần sau đi nhà của ta, ta nghĩ cho ngươi nhìn xem của ta phòng ngủ. Nàng như vậy vừa nói, Lý Hổ kích động hung hăng cho nàng một cái hôn, ôm lấy nàng thả người bay vọt xuống. Ở Quỳnh Tư hai ba thứ trong nháy mắt, hai người đã đến chân núi, trở lại Mạch Tư Thành. Lý Hổ về trước khách sạn, vừa xong chính mình vào ở phòng. Hắn chợt nghe đến trong phòng từng trận cây muối thanh, chẳng lẽ chiêu tạc, hắn nghi hoặc đẩy cửa ra, bước nhanh đi rồi đi vào, liếc mắt một cái nhìn đến chính mình ngủ giường biên, một cái tròn xe đẫy đà giấu ở quần màu lục hạ kiều cổ đối diện chính mình lắc lư. Cách chương